Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lại phương trung, thấy trên mặt y vẫn bình thản, khẽ cúi đầu nhìn vào đám cây xanh phía trước, dường như đang nghiên cứu xem nó có bao nhiêu lá. Trưởng ban tổ chức cán bộ phường Hòa Bình cười nói: "Có chuyện gì thì cứ chỉnh sửa ngay đây là được rồi. Tổ lãnh đạo công tác rất rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể làm rất tốt mọi công tác chuẩn bị cho công trình cải tạo đường sông, đặc biệt là mời được chuyên gia của Viện Nghiên cứu Thiết kế Quy hoạch tỉnh đến tiến hành thiết kế, phải nói là tạo được cơ sở kiên cố cho việc cải tạo đường Tân Giang. Có những công ty có liên quan đến vấn đề tổ chức đấu thầu lần này, mọi người cứ thử nghĩ, thật ra cũng là nguyên nhân đặc thù thôi. Vì thế, chúng ta đừng vì một vấn đề nhỏ mà phủ nhận toàn bộ thành tích của tổ lãnh đạo, cũng không cần vội vã điều chỉnh cơ cấu của tổ lãnh đạo." Hoàng Văn Vận gật đầu nói: "Trưởng ban Vương nói rất đúng, không thảo luận đến vấn đề này nữa. Tôi tin rằng tổ lãnh đạo có thể xử lý tốt." Sau đó, Hoàng Văn Vận tuyên bố tan họp ngay, cầm theo chén trà trên bàn, bước nhanh ra. Là nhân vật số 1 của huyện ủy, Hoàng Văn Vận tất nhiên có quyền quyết định là vấn đề có cần thiết phải thảo luận hay không, trừ phi là đại đa số ủy viên thường vụ cho rằng nhất định phải thảo luận thì ông ta mới không thể áp chế được. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, dù tất cả người bên phía Phương Trung có cùng nhau đứng lên thì cũng chỉ chiếm số ít trong hội nghị thường vụ mà thôi. Mặt Phương Trung vẫn không hề thay đổi, dường như chuyện này vốn đã nằm trong dự kiến của y. Thậm chí lúc Hàn Đông nhìn qua, Phương Trung còn khẽ cười với Hàn Đông nữa. Điều này làm cho Hàn Đông vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc trong hồ lô của Phương Trung này bán thuốc gì chứ? Thực tế, tâm trạng của Phương Trung cũng vô cùng khó chịu, nhìn tình hình trước mắt. Xem ra, thế lực của Hoàng Văn Vận ngày càng mạnh, quyền lực của chủ tịch huyện Như Y bị chèn ép từng bước một. Quay về Ủy ban Nhân dân huyện, trước tiên, Hàn Đông nghe Tả Nhất Sơn báo cáo tình hình. Thư ký Tả Nhất Sơn này thật sự rất được việc. Mấy ngày nay Hàn Đông không có đây, anh ta cũng góp nhặt được các tư liệu liên quan, để Hàn Đông trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nắm bắt bước đầu các sự việc đang xảy ra. "Ừ, không tồi, cậu gọi điện thoại gọi các thành viên trong tổ lãnh đạo triệu tập đến phòng họp cùng họp đi." Hàn Đông mỉm cười nói. Sau đó, hắn đích thân gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, kêu anh ta tới. Thẩm Tòng Phi nhanh chóng tới, anh ta cũng nói qua tình hình với Hàn Đông, cười khổ nói: "Tập đoàn Phú Hùng này quả là nhúng tay vào khắp nơi, tổ đấu thầu lần này có hơn phân nửa bị bọn họ lôi kéo sa ngã." Hàn Đông cũng chỉ có thể cười khổ. Tập đoàn Phú Hùng không đơn giản chỉ là một công ty, quan trọng là thân phận của đám người Sa Chí Tuyên đặt ở đó, lại có con trai Phương Kiến cũng quấy chung một chỗ. Chuyện lôi kéo cho nhân viên công tác sa ngã cũng không thành vấn đề. Nhân viên nào có liên quan đều tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử lý. Hàn Đông xua tay nói. Thẩm Tòng Phi nói: "Đúng vậy, Phó Chủ tịch huyện Hàn đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh vấn đề kỷ luật, không ngờ những người này vẫn còn dám nhúng tay vào." Không bao lâu, các thành viên trong tổ lãnh đạo đã có mặt đầy đủ. Hàn Đông nhìn lướt qua, những người phụ trách các ban ngành đều có mặt. Nếu bọn họ thật sự không có vấn đề, thì xem ra mình dặn dò 5 lần 7 lượt vẫn có hiệu quả nhất định. Hội nghị quyết định tiến hành đấu thầu lần nữa, do đích thân Hàn Đông chủ trì, các thành viên còn lại chỉ quan sát. Riêng về tập đoàn Hùng Phi thì bị hủy bỏ tư cách tham gia đấu thầu. Sau đó, Hàn Đông định ngày gặp mặt các công ty tham gia đấu thầu lần đầu, thông báo kết quả xử lý với mọi người, xin lỗi đồng thời mời mọi người tham gia đấu thầu lần nữa. Mọi người thấy Hàn Đông tuổi trẻ như vậy, biểu hiện thật sự có thành ý, đều quyết định tham gia phiên đấu thầu tiếp theo. Cũng may mắn là Thẩm Tòng Phi biết việc đấu thầu có vấn đề, liền niêm phong các hồ sơ đấu thầu cất vào kho. Biết mục tiêu của họ cũng chỉ có vài gói thầu, nên nếu đấu thầu lại cũng không có vấn đề gì. Việc tiến hành đấu thầu lần thứ hai diễn ra rất nhanh chóng. Hàn Đông đích thân chủ trì, tiến hành đấu thầu vào ngày 22 tháng 8, công bố kết quả tại chỗ. Kết quả đấu thầu lần này tổng cộng có 4 công ty trúng thầu. Trong đó có 2 công ty giành được 2 gói thầu, còn 2 công ty còn lại mỗi công ty giành được một gói thầu. Tất cả mọi người đều khá hài lòng với kết quả đấu thầu lần này. Công ty Hoa Kiến, chi nhánh tập đoàn Tây Xuyên, vốn lần đấu thầu đầu tiên không trúng được gói thầu nào, lần này trúng được hai gói thầu, cho nên người phụ trách cực kỳ phấn khởi. Hàn Đông chỉ có một yêu cầu với các công ty trúng thầu, đó là nhất định phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc dựa theo phương án thiết kế để hoàn thành toàn bộ công trình. Hàn Đông còn nói cả việc trên huyện sắp áp dụng các biện pháp giám sát cho họ biết, nhằm khiến cho họ hiểu được trên huyện rất coi trọng công trình cải tạo đường sông mới này. Kế đó, Hàn Đông báo cáo mọi tình huống trong việc đấu thầu lần này cho Hoàng Văn Vận biết. Hoàng Văn Vận cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Hàn Đông à, đấu thầu lần này tuy có xảy ra chút vấn đề, nhưng tóm lại, các phương pháp bổ sung của tổ lãnh đạo rất kịp thời và hữu hiệu. Hy vọng trong quá trình xây dựng sau này phải nghiêm khắc cam đoan được chất lượng xây dựng. Hàn Đông gật đầu nói, xin Bí thư Hoàng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không để cho công trình này xuất hiện bất cứ vấn đề nào về chất lượng. Hàn Đông vẫn luôn thỏa mãn với sự hỗ trợ của Hoàng Văn Vận. Trong hội nghị thường vụ lần trước, đám người Vương Tiên Quý nhân cơ hội lần đấu thầu đầu tiên có vấn đề đã muốn đoạt quyền, nhưng Hoàng Văn Vận chỉ phán một câu đã trực tiếp không thảo luận đến vấn đề này nữa. Tuy điều này cũng vì Hoàng Văn Vận muốn kiềm chế tình hình trên hội nghị thường vụ, nhưng đồng thời đã thể hiện được sự ủng hộ của Hoàng Văn Vận với Hàn Đông. Sau khi báo cáo xong, Hàn Đông lại tán gẫu với Hoàng Văn Vận vài câu, trao đổi ý kiến về những chuyện ở huyện. Hàn Đông cảm nhận được ý chí của Hoàng Văn Vận vẫn còn bừng bừng, luôn nghĩ muốn thăng tiến. Nên tuy trong lòng đã nghĩ đến sẽ nhắc với Triệu Nhạc, nhưng Hàn Đông cũng không nói rõ ra. Hôm nay là thứ sáu, làm xong hết việc rồi, cơ bản là cũng rảnh rỗi. Công trình cải tạo đường sông mới này chủ yếu là vấn đề giám sát quản lý. Chuyện này không thể chỉ dựa vào mỗi mình Hàn Đông. Hàn Đông làm tổ trưởng tổ lãnh đạo, chủ yếu là chủ tính, phối hợp mọi việc cho tốt, phát huy được tác dụng của từng người. Theo yêu cầu của Hàn Đông, Hứa Hiểu Đông tổ chức nhân sự, chuyên môn tiến hành giải thích tuyên truyền ở khu phố Duyên Hà, dấy lên hoạt động chính, xây dựng đường sông mới của chúng ta. Kêu gọi mọi người phải phát huy tính năng động cá nhân, giám sát chất lượng xây dựng đường sông mới trong quá trình thi công thiết kế. Chủ tịch huyện Hàn, mọi người đều luôn ủng hộ công tác này, tính tích cực rất cao. Hứa Hiểu Đông ngồi trước mặt Hàn Đông, tươi cười nói. Mấy ngày này, anh ta cố hết sức mình vì những chuyện liên quan đến phố Duyên Hà mà chạy tới chạy lui. Vì thế, dường như cả người bị phơi nắng, đen đi không ít. Hàn Đông cũng khá vừa lòng với thái độ công tác của Hứa Hiểu Đông, mỉm cười nói. Phó chủ tịch huyện Hứa phải vất vả rồi. Chất lượng công trình là vấn đề lớn, liên quan đến hậu thế, chúng ta nhất định phải nắm giữ chặt chẽ. Sau này, phó chủ tịch huyện Hứa cũng nên tiếp xúc với quần chúng nhiều hơn, tiến hành theo dõi những người có chức trách đương nhiệm có hành vi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhất định phải chỉnh đốn và sửa đổi kịp thời. Công trình đường sông mới làm tốt, tôi cũng sẽ ghi công của mọi người. Phó chủ tịch huyện Hàn yên tâm đi, lần này sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra đâu. Hứa Hiểu Đông kiên quyết nói. Lần đấu thầu trước xảy ra vấn đề, Hàn Đông cũng không phê bình anh ta, mà chỉ bảo anh ta mau chóng nghĩ ra biện pháp sửa chữa vấn đề. Điều này khiến Hứa Hiểu Đông thầm cảm kích trong lòng. Cảm thấy người thanh niên Hàn Đông tấm lòng bao la, quả thật là chuyên tâm cho công việc. Vì thế, Hứa Hiểu Đông càng dốc lòng cho công việc, cũng mong muốn lập được chút thành tích. Tuy Hứa Hiểu Đông là người đứng bên phe Phương Trung, nhưng anh ta vẫn hiểu rất nhiều về tình hình trong huyện. Nếu muốn phát triển hơn thì cũng cần phải linh hoạt thêm một chút. Hứa Hiểu Đông từ thành phố xuống địa phương còn trước cả Ca Minh Địch, tuổi tác cũng mới hơn 40, đường làm quan còn rất dài. Tất nhiên cũng hy vọng có thể lập được một ít thành tích để tương lai còn có thể thăng lên một bước. Ngoài ra, cũng chính vì anh ta được điều từ thành phố xuống, nên thật ra cũng không hẳn được xem như tay chân thân tín của Phương Trung. Cứ như vậy đi. Hàn Đông mỉm cười nói, cũng khá hài lòng với Hứa Hiểu Đông. Hứa Hiểu Đông còn cứng rắn hơn Ca Minh Địch. Không nói chuyện gì khác, ít nhất Hứa Hiểu Đông cũng chuyên tâm làm việc, không như Ca Minh Địch, nghĩ tới nghĩ lui, lại giao du với đám người xa trí tuyến để kiếm chút lợi lộc. Mặt khác, Hàn Đông cảm thấy Hứa Hiểu Đông này luôn sáng suốt, nói không chừng lúc đó cũng sẽ mang hết tay chân kéo về bên mình. Điện thoại di động reng lên, Hàn Đông nhìn thấy số của Lữ Nam Phương, liền nghe máy, nói. Nam Phương, có chuyện gì thế? Ha ha ha, sư phụ, là em đây. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trong trẻo. Trước mắt Hàn Đồng hiện lên hình bóng màu xanh của một cô gái. Ánh mắt cong như ánh trăng, hơi thở thanh xuân, khiến khóe miệng người ta không kìm nổi phải nhếch lên. Hàn Đông mỉm cười nói. Là cô bé xinh đẹp này à? Ha ha ha, đúng vậy sư phụ, bọn em sắp đến huyện Phú Nghĩa, anh chuẩn bị đãi khách đi. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức cười nói. Được, bao lâu nữa các em mới tới? Lúc này, trong điện thoại lại vang đến giọng nói của Lữ Nam Phương. Anh Đông, khoảng gần 6 giờ bọn em sẽ tới, đến lúc đó anh đến thẳng Long Đằng luôn đi. Gác điện thoại, Hàn Đông nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ. Xem giấy tờ thêm một lúc nữa, Hàn Đông liền đích thân lái xe đến khách sạn Long Đằng, đặt một phòng, sau đó gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương biết. Chưa đến 6 giờ, đám người Lữ Nam Phương đã đến, còn có Ngưu Chí Không nữa. Hôm nay, Lữ Nhạc mặc quần áo màu xanh nhạt, cả người khoan thai thoát tục, khiến người ta có cảm giác như cây trong gió xuân. Trong lúc nói chuyện, Hàn Đông mới biết. Hóa ra, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không đến xem tình hình công ty. Kết quả là sau khi bị Lữ Nhạc biết được, bèn cuốn quýt lấy, bắt phải cho cô đến. Nói là học trò như cô muốn đến thăm sư phụ. Lữ Nhạc ngồi cạnh Hàn Đông, vẻ mặt vui tươi thanh nhã, một làn hương thơm tự nhiên phảng phất vào mũi Hàn Đông. Thấy cô bé gọi mình là sư phụ, Hàn Đông cũng chỉ có thể cười khổ. Cô bé này tuy mới tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cũng nhận thấy cô rất đơn thuần, tinh khiết. Trong những cô gái mà mình quen biết, Kiều San San, Yến Lâm và Lục Oánh đều vô cùng xinh đẹp, nhưng trong lòng các cô đều có những bí mật không muốn cho người khác biết, đều có những tâm sự khác nhau. Kiều San San vì cách đối xử của cha mình mà buồn rầu, còn Yến Lâm thì bệnh của mẹ cô như một tòa núi lớn đè lên vai, rất nặng nề. Riêng Lục Oánh thì Hàn Đồng cũng không hiểu cô nhiều lắm. Nhưng một cô sinh viên xinh xắn thông minh như vậy không ngờ lại đến quán bar để làm phục vụ rượu. Nếu không phải gặp được Hàn Đông, e là cô sinh viên xinh đẹp này đã trở thành một trong những cô gái sa đọa từ lâu. Nhưng Lữ Nhạc thì khác hẳn, xuất thân của cô tốt hơn mấy cô gái kia. Cha mẹ, hai anh đều rất yêu thương cô. Vì thế, cô luôn sống vô tư, không lo âu, không tiếp xúc với những chuyện xấu xa. Vì thế, cả người cô khiến người khác có cảm giác như một thiên thần thong thả, vô ưu, thuần khiết, lòng dạ an nhiên, không bám chút bụi trần. Nào, mời sư phụ dùng bữa. Lữ Nhạc cười nói, cầm đũa, ân cần gắp thức ăn cho Hàn Đông. Lữ Nam Phương cười nói. Có nhóc kìa, có sư phụ rồi không cần anh trai này sao? Lữ Nhạc dịu dàng nói. Thức ăn ở trước mặt anh, tự anh không gắp được sao? Lữ Nam Phương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Lần sau, anh không dẫn con nhóc này đi theo đâu. Lữ Nhạc quay sang Ngưu Chí Không, nói. Vậy em nhờ anh Chí Không dẫn em đi không được sao? Nhìn thấy Lữ Nhạc đang làm nũng, khóe miệng Hàn Đông bất giác nhếch lên. Lúc này, Hàn Đông chợt nhớ đến tình hình của cha hắn, liền nói với Ngưu Chí Không. Chí Không, tập đoàn Kỳ Vọng của các cậu có chi nhánh ở tỉnh Vân Điền không? Ngưu Chí Không cười nói. Đương nhiên là có, tập đoàn Kỳ Vọng ở khu Tây Nam làm ăn cũng được. Lữ Nam Phương cũng nói. Anh Đông, tập đoàn Kỳ Vọng ở địa khu Tây Nam là công ty xếp thứ hạng cao nhất, làm ăn cũng khá. Hàn Đông gật đầu nói. Tốt quá, Chí Không, các cậu chuẩn bị đi đến tỉnh Vân Điền một chuyến đi. Ngưu Chí Không nghi hoặc nhìn Hàn Đông, nói. Anh Đông, có dự án tốt nào muốn giới thiệu sao? Hàn Đông cười nói. Dự án thì tạm thời chưa có. Không giấu gì cậu, cha tôi vừa mới đến làm quyền chủ tịch tỉnh Vân Điền, cũng muốn làm ra chút chuyện thôi. Lữ Nam Phương kinh ngạc nói. Chú Hàn đã đến làm chủ tịch tỉnh Vân Điền sao? Em nhớ chú ấy làm ở bộ tài chính mà. Thế này, cả ngày đắm chìm trong vàng son, sao lại có thể chú ý đến biến chuyển của những người này được? Hàn Đông cười nói. Cũng mới vừa đi thôi. Chứ không, nếu tập đoàn Kỳ Vọng của cậu chuẩn bị làm động tác gì lớn, thì tôi sẽ giới thiệu với thư ký của cha tôi. Đến lúc đó, chắc chắn không để cho cậu chịu thiệt thòi đâu. Ngưu Chí Không gật đầu nói. Được, em sẽ nói với cha em. Nếu tăng thêm đầu tư bên đó một chút, chắc cũng không có vấn đề. Còn làm dự án gì thì sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể sẽ nói sau. Theo lời nói của Lữ Nam Phương, biết cha Hàn Đồng trước đây vốn làm trong bộ tài chính. Như vậy, chắc chắn cũng phải lên đến cấp thứ trưởng. Hợp tác với người như vậy, tất nhiên không cần phải nói đến ưu đãi. Cho nên, anh ta chấp thuận không cần nghĩ ngợi. Huống chi, Ngưu Chí Không đã dự định sẵn là sẽ đi theo Hàn Đông. Dù cha Hàn Đông chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng chỉ cần Hàn Đông lên tiếng thì anh ta cũng sẽ không từ chối. Giờ Hàn Đông lại gọi điện thoại cho cha mình, Hàn Chính, nói chuyện tập đoàn Kế Vọng. Không ngờ Hàn Chính cũng biết đến. Nghe Hàn Đông giới thiệu bọn họ sẽ tăng mạnh đầu tư qua đó, Hàn Chính vui mừng nói. Đấy đúng là chuyện tốt, còn cứ nói cách liên lạc với Viu Trung Phách cho họ biết đi. Có thời gian thì cha sẽ đích thân gặp họ. Tuy trước kia, Hàn Chính làm thứ trưởng ở Bộ Tài chính, kết bạn với các ông chủ lớn của các công ty cũng không ít. Nhưng Hàn Đông chủ động giới thiệu một công ty cho ông, lại là công ty khá nổi tiếng, khiến ông cảm nhận được tấm lòng của đứa con này. Vì thế lại càng vui sướng, dĩ nhiên cũng thật lòng đối đãi. Tiếp đó, Hàn Đông nói cách liên lạc với Viu Trung Phách cho Ngưu Chí Không biết, bảo anh ta cứ trực tiếp liên lạc là được. Ngưu Chí Không ghi nhớ số điện thoại, cười nói. Có lẽ đến lúc đó cha em sẽ qua gặp. Hàn Đông gật đầu. Có cơ hội tốt để kết bạn với chủ tịch tỉnh Hàn, tiền đồ sáng lạn, cha của Ngưu Chí Không có lẽ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua đâu. Cha hắn, Hàn Chính, mới hơn 40 tuổi đã là chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng. Trong thể chế của Hòa Hạ, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật nổi bật. Chỉ cần bước thêm một bước thì tiền đồ tất nhiên rạng rỡ. Cơm nước xong, mọi người tìm một nơi yên tĩnh uống trà. Lữ Nhạc cứ bám dính lấy Hàn Đông, bảo phải dạy cô luyện công. Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, nhưng nghĩ đến lời nói của Lữ Trung Nguyên. Từ nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt lắm, dạy cô luyện tập đơn giản một chút cũng có lợi. Suy nghĩ như thế, Hàn Đông liền sắp xếp một bài tập đơn giản, chủ yếu là phương pháp tập hít thở, nằm hay ngồi đều thích hợp, chỉ bảo cho cô thật cặn kẽ. Lữ Nhạc thật sự nghiêm túc học Hàn Đông, cô lĩnh hội rất nhanh, chẳng bao lâu đã học xong. Hàn Đông đưa tay vèo cái mũi nhỏ của cô, nói. Không tồi, cô bé cũng khá thông minh. Do em có sư phụ tốt mà. Lữ Nhạc khẽ cười nói, mặt đỏ bừng. Hàn Đông giật mình, thầm cười khổ. Nghĩ thầm, em họ đến chơi mấy ngày, mình đã quen với động tác này. Không ngờ vèo cái mũi nhỏ của Lữ Nhạc rất tự nhiên. Ừ, thật ra phương pháp rất đơn giản, chủ yếu là phải kiên trì trong thời gian dài mới có ích. Hàn Đông mỉm cười nói. Hắn dạy phương pháp dưỡng khí cho Lữ Nhạc chính là đơn giản hóa bài tập trước kia của mình một chút, nên thao tác phải đơn giản hơn. Cảm ơn sư phụ, học trò đã biết ạ. Lữ Nhạc tươi cười nói, lộ ra hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh. Nhìn thấy dáng điệu tinh nghịch của cô, Hàn Đông không kìm được lại đưa tay lên, thấy Lữ Nhạc đỏ mặt lại cười lớn mà buông tay xuống. Điện thoại di động đột ngột reng lên, Hàn Đông lấy ra xem thì thấy là Kiều San San gọi tới. Nhấc điện thoại, thanh âm kiều mị của Kiều San San vọng đến. Hàn Đông, ngày mai đến đón em sớm nha. Mai là chủ nhật, hai người sớm đã hẹn rồi, cuối tuần là lúc bên nhau. Bởi do Kiều Hiếu Nghĩa, vốn dĩ hai người thật lòng yêu nhau cũng chỉ có thể cách xa nhau. Có điều còn may là từ Vinh Châu đến huyện Phú Nghĩa cũng không cần nhiều thời gian. Do đó, nếu hai người muốn gặp nhau cũng rất dễ dàng. Hàn Đông cười nói. Ừ, vậy sớm mai anh đi đón em à? Kiều San San dịu dàng nói. Được, 8:30 anh đến cổng đón em là được rồi. Dù sao, cô ta lấy cớ tìm Cani để đi ra ngoài. Hàn Đông đến cổng đón cô ta là được rồi. Thấy Hàn Đông dập điện thoại, Lữ Nhạc tinh nghịch hỏi. Sư phụ, là bạn gái của thầy à? Hàn Đông gật đầu, gõ nhẹ vào trán cô bé, cười nói. Con bé này thật thông minh. Lữ Nhạc đỏ mặt, dịu dàng nói. Sư phụ, con không phải là trẻ con rồi. Hàn Đông cười nói. Ha ha ha, trong mắt thầy, con vẫn là đứa trẻ. Từ miệng Lữ Nam Phương biết, Lữ Nhạc năm nay 19 tuổi, là học sinh của trường Đại học Quốc phòng chuyên ngành điện tử viễn thông, bây giờ là sinh viên năm 2. Hàn Đông xem ra cũng chỉ coi là cô em gái bé nhỏ mà thôi. Anh Đông bận quá ha? Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Hàn Đông nói. Cũng không có gì bận cả. Lữ Nhạc nói. Anh biết gì? Ngày mai sư phụ đến đưa sư mẫu đi chơi. Thật không? Lữ Nam Phương nghi hoặc nói. Anh ta trước đó cũng đã biết chuyện tình giữa Hàn Đông và Kiều San San. Biết bố Kiều San San phản đối bọn họ ở cùng nhau. Lần trước Hàn Đông tìm anh ta uống rượu đến say rồi. Tuy nhiên, bây giờ xem ra bọn họ vẫn còn yêu nhau. Ngưu Chí Không cười nói. Vậy à? Vậy chúng ta không nên làm phiền Đông ca nha. Hàn Đông mỉm cười nói. Không sao, ngày mai cùng đi chơi đi. Nói chuyện một lát, Lữ Nam Phương bọn họ đến trọ ở khách sạn Long Đằng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Đông lái xe vào cửa viện thường ủy thành ủy. Đợi không bao lâu, Kiều San San liền nhẹ nhàng đi ra. Cô mặc váy màu hồng, chân đi một đôi sang đan màu bạc, móng chân đánh màu hồng. Tóc của cô buông mềm mại tự nhiên, quấn ở trước ngực. Trong tay còn xách theo một túi sách trắng nhỏ, vui vẻ đi tới, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Nhìn thấy Kiều San San nhẹ nhàng đi tới, Hàn Đông mỉm cười vô cùng dịu dàng. Kiều San San ngồi lên xe, đợi Hàn Đông quay đầu xe, cô liền tiếp cận, hôn lên má Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói, hôm nay có mấy người bạn đi chơi cùng, chúng mình chuẩn bị đi Thanh Sơn Lĩnh chơi đi. Kiều San San nhẹ giọng nói, bạn của anh cũng là bạn em. Hàn Đông gật đầu, lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Trong xe mở nhạc trữ tình, gió sáng sớm nhẹ nhàng thổi, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Hàn Đông, bác gái có nói gì không? Kiều San San đột nhiên hỏi. Hàn Đông sừng sốt, lập tức nói, đương nhiên nói rồi. Nói thế nào? Kiều San San quay đầu lại, cặp mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông, lông mi chỉnh tề nhẹ nhàng chớp, vô cùng xinh đẹp. Hàn Đông tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng cũng thấy vẻ mặt của Kiều San San vô cùng lo lắng. Xem ra, cô ấy vẫn rất lo lắng về thái độ của mẹ đối với cô ấy. Nhẹ nhàng cười, Hàn Đông nói, đừng lo, mẹ anh vô cùng hài lòng với em. Thấy Hàn Đông nói đơn giản như vậy, Kiều San San vô cùng không hài lòng, trừng mắt nhìn Hàn Đông. Trả lời đơn giản thế à? Đúng vậy, vậy em còn muốn thế nào nữa? Hàn Đông cười nói, mẹ anh muốn tận tay tặng nhẫn cho em, cái đó thì là tán thành em rồi mà. Nhắc tới nhẫn, Kiều San San có chút ngượng ngùng, nói, cái đó quả thật hình như rất đắt đó. Hàn Đông gật đầu nói, là cô của anh mua từ nước ngoài về tặng cho mẹ anh. Có điều, cái này chủ yếu là tấm lòng của mẹ anh, không cần biết đắt quý ra sao. Kiều San San kín tiếng thở dài. Nhưng mà em chưa tặng gì cho bác gái mà. Hàn Đông mỉm cười. Không sao, mẹ anh nói rồi, chỉ cần chúng ta sống tốt với nhau là mẹ vui rồi. Lúc này, Hàn Đông để ý thấy Kiều San San trên tay không có đeo nhẫn, liền hỏi. Sao em không đeo? Kiều San San vẻ mặt hồng hồng, dịu dàng đáp. Em chờ anh đeo cho em. Trong lòng Hàn Đông run rẩy, cho xe dừng ven đường, ôm lấy Kiều San San, cúi đầu hôn. Kiều San San nhẹ nhàng kêu lên tiếng, hai tay ôm lấy cổ Hàn Đông, nóng bỏng đáp trả. Hồi lâu, hai người mới tách ra. Kiều San San thở phì phò, dịu dàng nói. Ai dạ, bí quá. Nhìn thấy nũng nịu đáng yêu, trong lòng Hàn Đông vô cùng dịu dàng, nói. Nhận đây, anh đeo cho em, về sau không được tháo ra đó. Biết rồi, Kiều San San nói, cầm chiếc nhẫn của mẹ hắn tặng cho cô từ trong bao nhỏ. Hàn Đông cầm chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay trái của cô, đeo vào ngón giữa. Nhẫn đeo ở ngón giữa, biểu thị tình yêu cuồng nhiệt. Kiều San San cúi thấp đầu, mặc cho Hàn Đông đeo nhẫn cho cô, hàng lông mi chớp chớp, trong đôi mắt lóe sáng. Kỳ thật, cô hy vọng biết nhường nào ngày này, Hàn Đông đeo nhẫn cho cô lên ngón áp út bên trái. Hàn Đông cúi đầu hôn lên môi Kiều San San, nói. Từ bây giờ trở đi, em là người của anh rồi, chiếc nhẫn này không được tháo ra. Kiều San San nhẹ nhàng gật đầu, nói. Yên tâm, bất luận là bây giờ hay là tương lai, em đều là người của anh rồi, đều ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Hàn Đông trong lòng cảm động, ôm Kiều San San vào lòng. Một lát sau, Kiều San San nói. Đi thôi, không phải anh có bạn đang đợi sao? Hàn Đông gật đầu, lái xe, tiếp tục chạy về huyện Phú Nghĩa. Kiều San San ngồi ở vị trí ghế phụ, đưa tay trái duỗi ra phía trước, không ngừng cảm nhận chiếc nhẫn ở trên ngón giữa. Nó sáng rực rỡ, đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng kiên trung. Vẻ mặt của Kiều San San chan chứa tình cảm, bất luận là thế nào, trong lòng Hàn Đông đều có hình bóng của cô ta. Chỉ cần hai trái tim có thể tồn tại cùng nhau, chính là ở hoàn cảnh khó khăn cũng có thể giống như hạnh phúc một đời. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười thản nhiên của Hàn Đông, Kiều San San bỗng nhiên nói. Hàn Đông, hai ngày nữa em cũng tặng quà cho anh nha. Hàn Đông cười nói. Được, em chuẩn bị tặng anh cái gì nào? Không nói với anh. Kiều San San dịu dàng nói, vẻ mặt tươi cười. Đến huyện Phú Nghĩa rồi, Hàn Đông lái xe đến khách sạn Long Đằng, gọi điện thoại, Lữ Nam Phương bọn họ từ trên lầu đi xuống. Kiều San San quen biết Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, Hàn Đông chỉ giới thiệu chút về Lữ Nhạc. Ha ha, sư mẫu xinh quá. Lữ Nhạc nhìn Kiều San San, dịu dàng nói. Kiều San San sửng sốt, đầy nghi hoặc nhìn Hàn Đông. Hàn Đông cười khổ nói. Cô bé đó muốn học võ với anh. Kiều San San mỉm cười, nói với Lữ Nhạc. Em gọi chị là chị được rồi. Tuy là bị Lữ Nhạc gọi là sư mẫu, nhưng trong lòng Kiều San San vô cùng vui vẻ. Nhưng dẫu rằng là có người ngoài, cô ta cũng có chút ngượng ngùng. Lữ Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, liền gọi cô là chị San San, mà Kiều San San gọi cô ta là em. Nhìn thấy hai người mới quen như đã thân, vẻ mặt Hàn Đông hiện ra nụ cười tủm tỉm. Lúc này, Hàn Đông và Ngưu Chí Không tự lái xe của mình, một đoàn người lái xe đi đến Thanh Sơn Lĩnh. Lữ Nhạc và Kiều San San ngồi xe của Hàn Đông, hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế phía sau, trò chuyện ríu rít, luyên thuyên dọc cả đoạn đường, quả thực là giống như bạn bè tốt vậy. So sánh với Kiều San San, Lữ Nhạc là một cô gái giống như một tờ giấy trắng đơn thuần. Do đó, khi nói chuyện với Kiều San San, khiến Lữ Nhạc luôn vô cùng tò mò, cảm thấy Kiều San San hiểu biết nhiều lắm. Liên tục trò chuyện, Kiều San San bắt đầu truyền thụ cho Lữ Nhạc trang điểm như thế nào. Kỳ thật, Lữ Nhạc giống như khối ngọc trắng nõn. Hơn nữa, cô ta còn học tại trường quân đội, bình thường cũng không biết trang điểm thế nào, bởi vậy càng là dung nhan tự nhiên. Ở trong mắt Kiều San San, nếu như Lữ Nhạc trang điểm một chút, chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc mỹ nữ. Nói chuyện lâu như vậy, Kiều San San cũng thấy Lữ Nhạc vô cùng đơn thuần, cũng vô cùng thích thú đối với cô ta. Sâu trong nội tâm, thật là giống như một người em gái vậy. Nghe hai người ở sau gọi chị em như vậy, Hàn Đồng trong lòng cũng vui mừng. Mấy người đến Thanh Sơn Lĩnh chơi một ngày, ngày hè ở đây nóng nực, Thanh Sơn Lĩnh quả thật là giống như thánh địa nghỉ hè vậy. Nhìn thấy Kiều San San và Lữ Nhạc vui đùa vậy, Lữ Nam Phương cũng thấy vui lầy, nói với Hàn Đồng. Con bé Nhạc Nhạc này chính là con quỷ nghịch ngợm. Hàn Đồng nói, tính cách của cô ấy khá tốt, vô ưu vô lự, vui vẻ, giống như tinh linh vậy. Ăn cơm chiều xong, mọi người lái xe quay về huyện Phú Nghĩa, đi đường ca hát, sau đó Lữ Nam Phương bọn họ quay về khách sạn Long Đằng. Mà Kiều San San thì cùng Hàn Đông đi đến ký túc của Cục Lương Thực. Trước khi tới đây, Kiều San San gọi điện cho nhà, nói là tối nay cô ở với Can Nì. Đương nhiên, trước đó Kiều San San cũng nói qua với Can Nì rồi, để cô ta giấu giúp. Khi lên lầu, vẻ mặt Kiều San San hồng hồng, cúi thấp đầu giống như đứa trẻ thẹn thùng. Hàn Đông mở cửa cho Kiều San San, liền vội vàng ôm lấy cô, bước nhanh đến phòng ngủ. Hàn Đông, chúng mình tắm trước đã. Kiều San San vội kêu lên. Hàn Đông cười hà hà nói, đợi lát nữa cùng nhau tắm. Nói rồi bế Kiều San San lên giường, sau đó đè lên người cô, vừa hôn cô vừa sờ soạng ngực cô. Kiều San San cũng bắt đầu hoạt động, hai tay ôm lấy Hàn Đông, trong miệng nhẹ nhàng rên lên từng tiếng. Tay của Hàn Đông tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng cởi quần nhỏ màu hồng của Kiều San San ra, ngón tay gầy nhẹ, cảm thấy được phần giữa hai chân của cô đã ẩm ướt rồi. Dốc rách suối nước, thuyền như qua bến không người, dường như đang đợi chủ nhân của nó vậy. Hàn Đông cũng không nhịn được nữa rồi, hai ba lần đưa cuộc chống trời của mình đến đó, sau đó nhẹ nhàng ép vào. Kiều San San rên lên một tiếng dịu dàng, lập tức thở dài ra một hơi, dường như cảm giác thật vô cùng sung sướng. Rất nhanh, trong phòng là một mảnh sắc xuân. Hàn Đồng đã nghĩ là một nông phu vất vả cần cù ở giữa núi hoang đã không ngừng canh lương, thân thể rất nhanh đổ mồ hôi đầm đìa. Giọng Kiều San San nhẹ nhàng uyển chuyển, thân hình không ngừng phối hợp với Hàn Đồng, cuốn quýt triển miên, nhấp lấy nhấp xuống. Cũng không biết qua bao lâu rồi, hai người thở hồng hộc dừng lại. Hàn Đồng vẫn ở trong người Kiều San San, hai người đối lập nhau. Hàn Đông cảm thấy trước ngực có hai cái gì đó đầy đặn co giãn, cúi đầu hôn lên đôi môi Kiều San San. Mà chết đi được, Kiều San San dịu dàng nói. Hai người mấy ngày không gặp, cho nên vừa bên nhau đã đi đến tận cùng rồi, dường như đem tất cả sự nhiệt tình bên trong thân thể phóng ra ngoài. Hàn Đông dừng lại bên trong người Kiều San San, hai người cứ nằm như vậy. Hàn Đông, chúng mình đi tắm đi. Kiều San San hạ giọng nói, tay đẩy Hàn Đông ra. Cô làm như vậy, Hàn Đông lại cảm thấy phía dưới trộn rộn rất nhanh. Cảm thấy của Hàn Đông có thay đổi, Kiều San San liền đỏ mặt, hai tay ôm lấy lưng Hàn Đông, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô càng làm như thế, Hàn Đông càng cảm thấy vô cùng thích thú. Lập tức, cô cô chống trời hiên ngang đứng dậy, rốt cuộc không chịu được, lại bắt đầu vào cuộc. Lần này lại là một trận triền miên. Sau đó, hai người nghỉ ngơi một lúc mới đứng dậy tắm rửa. Cửa sổ trong phòng đều đóng, hai người không mặc quần áo. Hàn Đông ôm Kiều Sàn Sàn trong phòng vệ sinh, sau đó hai người lại giúp tắm rửa cho nhau. Tuy nhiên, mục tiêu của Hàn Đông chủ yếu là hai chỗ nhô lên kia của Kiều Sàn Sàn, bàn tay không ngừng sờ soạng. Trong phòng vệ sinh, trò chuyện nũng nịu. Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ. Trong phòng ngủ đã có điều hòa rồi, bởi vậy hai người ôm nhau ngủ. Lúc này, điều hòa vẫn là xa xỉ phẩm. Có điều, Hàn Đông thân là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, đãi ngộ này là bình thường. Không cần Hàn Đông tự mình nói, Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Lư Mỹ Kim cũng chủ động làm cho Hàn Đông. Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, người mùi hương thơm ngát trên người cô, cảm thán một trận. Sống cùng với Kiều San San, bản thân thấy hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy. Vì hạnh phúc của bản thân và Kiều San San, Hàn Đông cũng muốn không ngừng cố gắng, tranh thủ nắm quyền chủ động lớn. Trong ngực Hàn Đông, Kiều San San ngủ vô cùng ngon lành. Đang ngủ, nếu không phải Hàn Đông không kìm nổi mà vuốt ve thân thể cô cũng sẽ không tỉnh đâu. Buổi sáng hôm sau, Kiều San San mở mắt nói. Hàn Đông, anh xấu lắm. Hàn Đông cười hà hà nói. Anh còn không phải vì em làm em vui vẻ sao? Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông. Anh chỉ vì bản thân dễ chịu mà thôi. Lẽ nào em không dễ chịu sao? Hàn Đông cười xấu xa nói. Kiều San San lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đấm lên ngực Hàn Đông. Đêm qua, ngủ được một lúc, Hàn Đông không kìm nổi lại trèo lên người cô. Hai người cuốn quýt bên nhau, cả đêm cũng chẳng ngủ được gì. Đứng dậy mặc quần áo, Hàn Đông thật không muốn đi làm, chỉ muốn ở cùng Kiều San San thôi. Kiều San San đưa tay đẩy Hàn Đông, nói. Hàn Đông, anh đi làm đi, em bảo Cát Ni đến đón em. Hàn Đông giơ tay ôm cô, nói. Chúng mình cùng xuống đi, đợi anh đến ủy ban nhân dân huyện rồi, để Lý Thiếu Võ đưa em về là được rồi. Không, Kiều San San ngại ngùng nói. Hai người triền miên cả đêm, cô cũng không ngủ ngon, lúc này bộ dạng mệt mỏi, cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Thấy Kiều San San ngại ngùng như vậy, Hàn Đông cũng hiểu ra chuyện gì, nói. Vậy thế này, chẳng thà em gọi điện xin nghỉ đi, ngủ thêm chút nữa, sau đó đi làm sao? Vậy cũng được, Kiều San San gật đầu nói. Em ngủ ở chỗ anh vậy. Hai người hôn nhau nồng thắm. Lúc ra khỏi cửa, Kiều San San giơ tay kéo Hàn Đông lại, hôn lên môi, cũng giơ tay giúp Hàn Đông sửa lại quần áo. Hàn Đông lặng lẽ nhìn cô làm hết thảy, trong lòng vô cùng cảm động. Cử động của Kiều San San tự nhiên như vậy, điềm tĩnh giống như hành động của một người vợ trước khi chồng ra khỏi cửa. Ngưng thần thật sâu nhìn Kiều San San một cái, Hàn Đông giơ tay lên xoa mặt cô, sau đó mới quay người đi xuống lầu. Kiều San San nhìn Hàn Đông đi xuống lầu, lúc này vẻ mặt hạnh phúc quay trở lại, nằm trên giường, còn có thể đủ để cảm nhận tối qua hai người còn lưu lại chút khí. Kiều San San dán mặt vào gối, dường như đang cẩn thận cảm nhận mùi của Hàn Đông vậy. Đến ủy ban nhân dân không lâu, Thẩm Tòng Phi cũng đến rồi. Ông ta mấy ngày nay bận chỉnh đốn nhà máy xi măng Đại Hòa. Hôm nay đến, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của Hàn Đông. Nghe Thẩm Tòng Phi giới thiệu tình hình xong, Hàn Đông cười nói. Nói như vậy, thiết bị của nhà máy xi măng Đại Hòa là tốt nhất, chất lượng sản phẩm cũng có thể cam đoan, chủ yếu nhất là tìm khách hàng mới được. Cái này, Phó Chủ tịch Thẩm, anh có thể để bọn họ liên hệ với mấy doanh nghiệp cải tạo xây dựng Tân Giang Lộ, cũng có thể hợp tác một chút. Trước đấy, đại bộ phận thiết bị nhà máy xi măng Đại Hòa đều trong trạng thái khởi công xử lý. Cho dù khởi công làm ra được sản phẩm xi măng, cũng đại đa số bị xưởng trưởng Vương Quân Bảo bán cho người ngoài. Sau khi kiếm được tiền, lại cho bọn họ hoa hồng. Hiện tại, Thẩm Tòng Phi muốn chỉnh đốn nhà máy cho xong, trấn an tốt công nhân trong nhà máy trước, để bọn họ nhìn thấy hy vọng mới được. Hơn nữa, bộ máy không phải dễ dàng xây dựng như thế, đặc biệt là dựa vào ý kiến của Hàn Đông. Trong huyện yêu cầu là công khai thông báo tuyển dụng xưởng trưởng, phó xưởng. Cái này lại càng là không phải nhất thời có thể làm tốt. Hàn Đông hiểu Thẩm Tòng Phi tìm mình cũng chủ yếu là vì biểu đạt một kiểu thái độ mà thôi. Trong lời nói đã biểu đạt về sau đi theo mình, do đó có sự việc gì sẽ thông báo với mình, cũng là thái độ của ông ta mà thôi. Tiễn Thẩm Tòng Phi đi, Hàn Đông liền nói với Tả Nhất Sơn. Nhất Sơn, chúng ta đi đường Tân Giang xem sao. Hiện nay, đường Tân Giang mới bắt đầu khởi công, và nhà máy xây dựng đang phối hợp với chính phủ bắt đầu động viên cư dân di dời. Đối với địa điểm di dời, có hai sự lựa chọn. Một là tự mình đi tìm chỗ ở do doanh nghiệp bồi thường, mặt khác là do doanh nghiệp xây dựng nhà tạm cho bọn họ đối phó một thời gian trước. Hàn Đông đi lần này chủ yếu là muốn xem công tác di dời như thế nào, không thể để phát sinh việc cưỡng chế di dời. Dù sao, có hai sự lựa chọn, nhưng trước khi di dời, nhất định phải đạt được hiệp nghị nhất định cùng với các hộ gia đình, nói cho rõ trước rồi mới nói điều kiện bồi thường sau mới được. Dựa vào thống kê, hộ gia đình phải di dời ở phố Duyên Hà, tổng cộng có hơn 1.000 hộ, đề cập đến số năm sinh sống, cũng không đề cập diện tích phòng ốc. Bởi vậy, khó tránh khỏi có một số hạng người gian xảo muốn thừa cơ lừa bịp tống tiền. Nhưng tổng thể mà nói, ý của Hàn Đông là cần phải dùng lời lẽ thuyết phục di dời, không được ép, cũng không được dẫn đến kiện cáo. Xe tới phố Duyên Hà, Hàn Đông xuống xe với Tả Nhất Sơn đi đến phía trước của phố Duyên Hà, mà Tả Nhất Sơn thì lái xe đi theo sau. Trên đường rất bận rộn, một số người đang chuẩn bị di dời, còn có một số người thì đang thu dọn đồ đạc của mình. Đi một đoạn đường, Hàn Đông cũng không phát hiện có tình hình dị thường gì, trong lòng không khỏi âm thầm để ý. Một trận âm thanh huyên náo vọng đến. Hàn Đông ngẩng đầu thấy, chỉ nhìn thấy phía trước có đám người vây quanh, tiếng ồn ào truyền đến từ nơi đó. Đi xem sao? Hàn Đông nói. Tả Nhất Sơn rảo bước đi qua. Trong đám người, Phó Chủ tịch huyện Hứa Hiểu Đồng đang tận tình khuyên bảo giải thích gì đó. Mà ông ta đối mặt không phải là một, mà là một nhóm thanh niên đầu vàng, tay đang giơ lên, vẻ mặt như là oán giận cái gì. Phía sau bọn họ là một người tiến vào quán trà. Xem tình hình, bốn phía đều là người, đều là xem náo nhiệt. Hàn Đông nghe một lúc, hiểu được thanh niên tóc vàng kia muốn một đền một, xét khi hoàn thành đường Tân Sang, tính diện tích là gấp 2 bây giờ. Bồi thường thế nào? Chính phủ đều có quy định thống nhất rồi, cũng không thể vì mình cậu đặc biệt phải không? Diện tích của cậu ở đây bao nhiêu? Đến lúc đó chắc chắn sẽ đền cho cậu như thế, thậm chí là cả vị trí phòng như thế, đồng thời còn có một bộ phận tiền đền bù, thế này còn có gì không vừa lòng nữa. Hứa Hiểu Đồng vô cùng tức giận, thanh niên đó rõ ràng là muốn lừa bịp tống tiền. Ông ta nhận được thỉnh cầu của người phụ trách tập đoàn Hoa Kiến, sau đó xem qua. Ai biết, cho dù lấy thân phận phó chủ tịch huyện khuyên bảo, đối phương cũng không nể mặt chút nào. Hừ, tôi đang sống tốt ở đây, tại sao lại phải dọn đi? Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều kinh doanh, tiền đó ai đền cho tôi? Gã thanh niên kia lý lẽ hùng hồn, cua cánh tay, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Khi thanh niên cua tay, có mấy tên côn đồ động đậy, vẻ mặt đều không có ý tốt. Hứa Hiểu Đồng nói. Đường Tân Giang là công trình trọng điểm của huyện, là việc cải tạo toàn bộ phong cảnh huyện. Cậu gây cản trở công trình như vậy, không tốt cho cậu đâu. Vậy thì sao chứ? Phòng này là của tôi không muốn dọn đi không được sao? Gã thanh niên tóc vàng kia kiêu ngạo nói, không chút gì sợ hãi sự uy hiếp của Hứa Hiểu Đồng. Sau lưng Hứa Hiểu Đồng, có mấy nhân viên chính phủ công tác cũng đang mồm năm miệng mười nói. Tuy nhiên, gã thanh niên đó rõ ràng là quyết tâm phải lừa bịp tống tiền một phen, làm sao mà nghe vào được lời của bọn họ chứ? Hàn Đông lắc đầu, bất luận là khi nào, bất kể là chỗ nào, người như gã thanh niên tóc vàng đó không ít. Ai dám bắt nạt tiểu đệ của ta? Lúc này, bên ngoài có truyền đến một tiếng ồn, mọi người tách ra, mấy gã thanh niên kiêu ngạo đi tới. Hàn Đông vừa thấy, không khỏi nhíu mày, không ngờ lại là cái tên mặt sẹo đó. Lâu ngày không thấy, nhìn bộ dạng của hắn cũng không có thay đổi thành người tốt. Đao sẹo ca! Gã tóc vàng vừa thấy, vui vẻ kêu lên một tiếng. Trên cổ tên mặt thẹo đeo một vòng trang sức vàng ròng, gã gật đầu cười, quay về phía Hứa Hiểu Đồng, nói. Người của chính phủ thì đã sao? Cũng không thể ức hiếp nhân dân bình thường vậy chứ. Hôm nay, ai dám đụng vào nhà của huynh đệ ta cho người đó đẹp mặt. Hứa Hiểu Đồng tức giận, gã này gan lớn quá, dám uy hiếp cả phó chủ tịch huyện. Thấy thế, Hàn Đồng cười lạnh một tiếng. Giọng điệu không nhỏ đấy, muốn tạo phản phải không? Tên mặt sẹo vừa nghe thấy, chuyển giọng, cao giọng quát. Thằng nào? Con ba thằng nào muốn chết? Hàn Đồng chen lên phía trước, cười lạnh nói. Là tôi, cậu muốn thế nào? À, tên mặt sẹo vừa thấy Hàn Đồng, lập tức lùi hai bước, lập tức cười. Hận là ngài à, thật ngại quá, tôi không biết là ngài. Hàn Đồng bĩu môi cười nói. Là ai cũng không được, biết ở đây là công trình trọng điểm của huyện không? Các cậu cản trở công trình, muốn làm gì đấy? Cái này... Tên mặt sẹo vài lần chịu thiệt dưới tay Hàn Đồng, đối với Hàn Đồng vô cùng sợ hãi. Gã thanh niên tóc vàng thấy tên mặt sẹo đối với Hàn Đồng mà sợ hãi như vậy, tự nhiên cũng không dám nói gì. Hàn Đồng lúc này dương giọng nói, tôi là phó chủ tịch huyện Hàn Đồng, trong huyện giao cho tôi quản lý công trình cải tạo đường Tân Giang. Bởi vậy, hy vọng mọi người phối hợp chút, dù sao đường Tân Giang làm xong rồi, đối với mọi người cũng có chỗ tốt. Có suy nghĩ gì, chỉ cần hợp lý, đều có thể đề xuất với chính phủ. Nhưng đối với người cố tình gây sự này, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ không khách khí đâu. Tên mặt sẹo không ngờ được Hàn Đồng đã là phó chủ tịch huyện. Nhớ rằng trước đó không lâu, hắn còn là trưởng trấn ở thị trấn Triệu Hòa. Sao có thể trèo lên nhanh thế? Gã chuyển người, nói lớn. Công trình trọng điểm trong huyện, chúng tôi là nhân dân, nhất định phải toàn lực ủng hộ, toàn lực ủng hộ. Hàn Đồng cười lạnh, rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Sa Tịnh Trương. Sa Tịnh Trương, Cục Công an phải gia tăng tuần tra đường Tân Giang. Đối với người phá hoại công trình trọng điểm của huyện, nhất định phải nghiêm trị cho tốt. Lãnh đạo yên tâm, tôi đã dặn dò rồi. Sa Tịnh Trương cười ha ha. Bây giờ, Sa Tịnh Trương là chính ủy Cục Công an. Hơn nữa, phó cục thường trực cũng là do ông ta đề cử. Ngoài ra, còn có một phó cục cũng là người của ông ta. Bởi vậy, bây giờ quyền lực của Sa Tịnh Trương ở Cục Công an nhiều hơn so với trước, lời nói cũng kiên cường hơn trước. Hàn Đồng ngẫm nghĩ một chút, nói với tên mặt sẹo. Nếu cậu đã hiểu lý lẽ, vậy thì đi khuyên bạn cậu đi. Nhất định, nhất định. Tên mặt sẹo cúi khom lưng nói. Con phố này tôi còn mấy người bạn, tôi nhất định sẽ khuyên họ phối hợp với công việc của chính phủ cho tốt. Thế mà như vậy, người bao quanh, tất cả đều nghi hoặc khó hiểu. Tên mặt sẹo lúc này còn khá kiêu ngạo. Sao mà vừa nhìn thấy Hàn Đồng liền mất đi vẻ kiêu ngạo đó. Bây giờ bộ dạng của họ thực sự là giống như người già chó. Hứa Hiểu Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Hàn Đồng vừa ra mặt liền làm xong việc, cũng quá đơn giản vậy. Lúc này Hàn Đồng quay người nói với Hứa Hiểu Đồng. Khó khăn cho phó chủ tịch Hứa rồi. Anh chuyển cáo với các tiểu thương, đối với yêu cầu hợp lý của cư dân nhất định phải cố gắng vừa lòng, nhưng đối với người vô lý lừa bịp tống tiền sẽ giao cho Cục Công an xử lý. Vâng, cảm ơn Phó Chủ tịch Hàn. Hứa Hiểu Đồng trong lòng cảm kích. Sự xuất hiện của Hàn Đồng lập tức xử lý được vấn đề, khiến ông ta tiết kiệm được nhiều sức. Kỳ thật, Hàn Đồng cũng cảm thấy kỳ quái. Tên mặt sẹo chuyển biến nhanh như vậy, có điều cũng tốt. Chỉ cần gã phối hợp với cán sự ủy ban nhân dân thì cũng không có gì phải nói. Về phần gã muốn chút gì, Hàn Đồng cũng không hứng thú. Sau đó, Hàn Đồng lại đi cùng Hứa Hiểu Đồng đi lên trước coi sao. Dọc đường đi, Hàn Đồng giao lưu đôi chút với Hứa Hiểu Đồng. Đối với việc Hứa Hiểu Đồng tự mình đến hiện trường khuyên dân cư di rời, Hàn Đồng rất hài lòng, có lời khen ngợi. Hứa Hiểu Đồng nói, Phó Chủ tịch Hàn quá khen rồi, đó là việc tôi nên làm thôi. Hứa Hiểu Đồng trong lòng vui mừng. Xem ra, biểu hiện của mình khiến Hàn Đồng cũng vừa lòng. Quay trở lại Ủy ban Nhân dân huyện, Hàn Đồng gọi điện cho thư ký cổ Phạm Hàn của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy, nói là có việc muốn báo cáo với Phó Chủ tịch tỉnh Phạm. Anh ta không nhớ rõ Phó Chủ tịch huyện trẻ tuổi Hàn Đồng, nhưng người khiến Phó Chủ tịch Phạm nhớ tới là một thư ký. Cổ Phạm Hàn tự nhiên sẽ ghi nhớ chặt chẽ. Nếu là Phó Chủ tịch huyện khác, cổ Phạm Hàn cũng không muốn nghĩ tới, có thể trực tiếp nói với đối phương Phó Chủ tịch Phạm không có thời gian gặp. Có điều, đối với Hàn Đồng thì không giống thế, cổ Phạm Hàn khách khí nói. Phó Chủ tịch Hàn, anh cho một chút, tôi đi báo cáo với Phó Chủ tịch Phạm. Được, cảm ơn thư ký cổ. Một lát sau, giọng của Phạm Đồng Huy vọng đến. Hàn Đồng à? Phó Chủ tịch Phạm, tôi là Hàn Đồng, thật ngại quá, làm phiền ngài rồi. Hàn Đồng tôn kính nói. Phạm Đồng Huy cười ha ha, nói. Không sao, Hàn Đồng, tôi biết cậu muốn hỏi về việc quy hoạch. Có điều, chuyện này tỉnh ủy vô cùng coi trọng, phải đợi qua một thời gian mới có thể phúc đáp ý kiến. Tuy nhiên, trước đó, các cậu có thể làm tốt giai đoạn chuẩn bị trước đi. Vâng, cảm ơn Phó Chủ tịch Phạm. Tuy là nói phải đợi một thời gian sau, nhưng trong lòng Hàn Đồng đã có chút vui vẻ. Bởi vì trong ngữ khí của Phạm Đồng Huy, Hàn Đồng cảm nhận thấy bản thân đệ trình phương án kế hoạch nhất định là nhận được sự trọng thị của tỉnh ủy. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy để mình làm tốt công tác chuẩn bị trước, vậy tức là nói tư tưởng của huyện Phú Nghĩa cơ bản có thể được phê chuẩn. Trong lòng Hàn Đồng cũng đại khái hiểu được, Sở dĩ Phạm Đồng Huy nói tỉnh ủy vô cùng coi trọng phòng trường có liên quan tới tân bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Xem ra, từ khi nói chuyện với ông ta ở núi Thanh Thành vẫn dẫn đến có tác dụng. Dập điện thoại, Hàn Đồng gọi điện cho Tà Nhất Sơn, bảo gọi cục trưởng cục nghiệp vụ Từ Bác Bằng đến. Không lâu sau, Từ Bác Bằng đến, ông ta cung kính đứng trước bàn làm việc của Hàn Đồng, nói: Phó Chủ tịch Hàn, anh tìm tôi. Hàn Đồng gật đầu nói: Ngồi đi, thời gian này công việc của cục công tác tiến triển thế nào rồi? Từ Bác Bằng cẩn thận ngồi xuống, sửa sang lại ý nghĩ, nói: Dựa vào chỉ thị của Phó Chủ tịch Hàn, cục công tác đã tổ chức nhân viên rồi, bắt đầu tiến hành liên hệ phù hợp với mỗi thôn xã, bắt đầu tiến hành điều tra lao động của các thôn của toàn huyện. Có điều, hiệu quả bây giờ thể hiện không tốt, chỉ có công việc tiến triển của Trấn Triệu Hòa cũng không tệ lắm. Hàn Đồng nhíu mày nói: Là nguyên nhân gì dẫn đến hiệu quả không tốt? Từ Bác Bằng cẩn thận nói: Chủ yếu là bởi vì nhân viên công tác của các thôn trấn đều khá bận. Ngoài ra, bọn họ cũng không có người tương ứng với tổ công tác, cho nên trên cơ bản không rút ra được người thích hợp đến phối hợp với chúng ta. Mà không có sự phối hợp của nhân viên địa phương, nếu chỉ dựa vào nhân sự cục công tác, căn bản là không đủ. Hàn Đồng gật đầu, hiểu được ý của Từ Bác Bằng. Kỳ thật, không phải người của các thôn xã bận bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì các thôn xã không phối hợp với công việc của cục công tác. Vấn đề này tôi đã biết. Ừ, tôi sẽ mời họp hội nghị thường ủy huyện ủy thảo luận sau. Chế định biện pháp công tác, yêu cầu các xã trấn coi chuyện này là trọng điểm. Trước đây, Hàn Đồng cũng đem bản thân vào lối suy nghĩ của phương diện công tác báo cáo qua cho Hoàng Văn Vận, bởi vậy muốn ông ta ủng hộ công tác của mình. Tuy rằng bây giờ ý kiến phúc đáp trong tỉnh còn chưa có, nhưng Hàn Đồng tin rằng chắc là qua không bao lâu sẽ có văn kiện tương ứng xuất hiện. Theo lời của Từ Bác Bằng biết, Trấn Triệu Hòa đối với công việc này khá là ủng hộ. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng hiểu chủ yếu là Trấn Triệu Hòa là nơi căn bản của mình. Bí thư Trấn ủy Trường Trường Hà, Chủ tịch Trấn Hầu Tây Bình có quan hệ khá tốt với mình, biết cục công tác là mình phân công, do đó cũng cứ dựa theo yêu cầu phối hợp thôi. Ngồi chỗ đó tĩnh lặng một lúc, Hàn Đồng cảm thấy bây giờ bản thân đối với mấy chỗ phân công quản lý ở trong huyện gần như quen thuộc, nhưng lãnh đạo các xã trấn quen biết cũng không nhiều. Huyện Phú Nghĩa tổng cộng có 26 xã trấn, nói cách khác có 52 cán bộ cấp trưởng phòng, mà Hàn Đồng quen biết lại chỉ có mấy người. Đại đa số đều là bọn họ quen Hàn Đồng, mà Hàn Đồng lại không quen họ. Công việc sau này của Hàn Đồng chẳng có chỗ tốt đẹp gì. Tuy Hàn Đồng là thường ủy huyện ủy, nhưng cho dù thế nào, sau này cần có những người dưới đó làm việc mới được. Các xã trấn dưới đó là trừ hầu, nếu có quyết sách gì, nếu tiếp theo không thể chấp hành, làm lãnh đạo cũng chẳng có tác dụng gì. Xem ra, phải tìm lấy cái cơ, tốt nhất là đi một chuyến đến các xã trấn, tìm hiểu tình hình một chút. Trong lòng Hàn Đồng thầm nghĩ. Lập tức, trong lòng Hàn Đồng còn có chủ ý, tự mình muốn làm lao động mà phục vụ làm mẫu căn cứ. Không phải là cớ tốt nhất, chuyện này là một tay mình làm nên. Đến lúc đó, chắc chắn là bản thân mình phụ trách, vậy thì có thể dựa vào danh kiểm tra công việc, đi dạo qua mỗi xã thị trấn. Nếu như có thể lôi kéo được một ít người bên mình, thì cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Đồng quyết định giao lưu một chút với Hoàng Văn Vận, tranh thủ sớm thông qua quyết định của hội nghị thường vụ, khiến các xã trấn phối hợp với cục công tác làm tốt công việc thanh tra đăng ký dư sức lao động. Hàn Đồng đến rồi, ngồi đi. Hoàng Văn Vận mặt mỉm cười nói. Hàn Đồng số lần báo cáo công việc vô cùng nhiều, cái này khiến Hoàng Văn Vận trong lòng vô cùng hài lòng đối với Hàn Đồng. Thuyết mình chính mình cũng không phí công đè bạt hắn. Sau khi nghe Hàn Đồng tự thuật, Hoàng Văn Vận trầm ngâm một chút, hỏi. Hàn Đồng, cậu cho rằng mở phục vụ lao động làm căn cứ mẫu nắm chắc được ý kiến phúc đáp. Hàn Đồng cười, Hoàng Văn Vận khá cẩn thận mà. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy vấn đề không lớn. Phó Chủ tịch tỉnh Phạm đều nói là có thể chuẩn bị tốt giai đoạn công tác trước. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Tốt lắm. Điện thoại trên bàn vang lên, Hoàng Văn Vận vội qua nghe điện thoại. Nghe xong một câu, cho thấy Hoàng Văn Vận kinh ngạc nói. Bí thư Nguyên muốn đến thị sát. Hàn Đồng cũng sửng sốt. Bí thư Nguyên là Nguyên Hằng Kiện sao? Hoàng Văn Vận rất nhanh dập điện thoại, vẻ mặt kích động nói. Bí thư tỉnh ủy Nguyên muốn đến huyện Phú Nghĩa thị sát công việc, mau mở họp hội nghị thường vụ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Người Cầm Quyền,